Nghiệp là gì? Hỏi. Kính thưa Thầy, trong nhà Phật có từ ngữ nghiệp. Vậy nghiệp là gì? Nghiệp phát khởi từ đâu? Và tu có thể chuyển được nghiệp xấu? Xin Thầy chỉ dạy. Thầy trả lời. Nghiệp nói cho đủ là nghiệp quả báo ứng. Tức đã gây nhân thì có kết quả tương xứng. Và quả đến sớm hay muộn, khi hội đủ nhân duyên, hội đủ điều kiện. Nghiệp là năng lực, là hành động, từ những suy nghĩ, rồi phát xuất ra lời nói, có cố ý, cố tâm, được lặp đi lặp lại nhiều lần, lâu ngày trở thành thói quen. Chính thói quen đó có sức mạnh chi phối, cuốn hút chúng ta làm theo. Nói đến nghiệp là nói đến sự toàn quyền quyết định của chúng ta. Không ai có thể bàn phước giáng hỏa và định đoạt sắp đặt, mà chính ta là chủ nhân ông của bao điều phúc hỏa. Nghiệp là những hành động có chủ ý, sẽ đưa đến những quả báo tương xứng trong hiện tại và mai sau. Nghiệp nói cho đủ, gọi là nghiệp quả báo ứng, được tạo ra từ thân, miệng, ý của chính mình. Bởi vì nghiệp nhân chúng ta đã gây, thì nghiệp quả phải đến chỉ sớm hay muộn mà thôi. Là người Phật tử chân chính, chúng ta phải thận trọng trong từng ý nghĩ lời nói, cho đến hành động do mình tạo ra trong từng phút, từng giây. Ta phải thường xuyên xem xét, quán chiếu, soi sáng lại chính mình, để không vấp phải lỗi lầm đáng tiếc. Nghiệp là thói quen huân tập tạo thành sức mạnh chi phối tất cả mọi sinh hoạt trong cuộc sống của con người. Từ khi mở mắt chào đời, cho đến khi nhắm mắt và những đời sống kế tiếp. Nếu người Phật tử tu mà không hiểu rõ về nghiệp, thì khó mà ứng dụng tu hành để đạt được tới chỗ an lạc hạnh phúc trọn vẹn. Chính chúng ta là chủ nhân tạo nghiệp, và cũng chính chúng ta là chủ nhân chịu thọ quả báo. Chúng ta thừa nhận nghiệp do mình tạo ra, được sinh ra từ nghiệp, và bị nghiệp trói buộc trở lại. Bởi nghiệp là hành động, là thói quen, nên chúng ta có thể thay đổi được. Chỉ cần mọi người cố gắng nỗ lực và kiên trì, bền chí. Chữ nghiệp trong nhà Phật không có nghĩa là một chiều. Hễ nói nghiệp thì phải là điều xấu, điều ác. Kỳ thật, nghiệp cũng có xấu và cũng có tốt. Nghiệp cũng có nghiệp thiện và nghiệp ác. Nghiệp tuy không có hình tướng cụ thể, nhưng nghiệp có khả năng chi phối, sai sử, làm cho con người khốn khổ và si dại vì nó. Báo là đền trả một cách công bằng và xứng đáng, không thiên vị, không sai lệch, không tiêu mất. Ai có cố ý, cố tâm, hành động hoặc tốt hoặc xấu, sẽ gặt quả một cách bình đẳng. Nghiệp đã gieo dù trăm kiếp ngàn đời vẫn không mất. Khi hội đủ nhân duyên, quả báo tự hoàn thiện. Ta lo lắng, làm sao cho có thật nhiều tiền và tìm đủ mọi cách bảo bọc che chở cho những người thân thuộc, mà quên rằng những gì ta đang làm đến khi chết không mang theo được một thứ gì, dù là cái nút áo cũng bị cắt lại. Xưa có một gia đình nhỏ, người vợ thì sống hiền lương đạo đức, biết bổn phận và trách nhiệm, siêng năng làm việc, nuôi dạy con cái đoàn hoàng. Ngược lại ông chồng thì suốt ngày bê tha rượu chè cờ bạc. Mỗi lần ông cờ bạc thua về nhà là ông kiếm chuyện chửi mắng đánh đập, để bà phải xì tiền ra đưa cho ông. Còn cái người thân láng giềng hàng xóm, ai thấy cũng đau lòng, thắc mắc tại sao bà không chịu ly dị cho rồi, cứ để ông hành hạ khổ sở như thế. Nhưng khi hỏi bà thì bà nói không thể ly dị, vì bà còn thương, sợ ông khổ. Có nhiều gia đình có những đứa con ngỗ nghịch bất hiếu, phá gia sản, cầm cố nhà cửa, làm hại đủ thứ. Vậy mà gia đình vẫn thương, không thể từ bỏ. Vì cha mẹ có cái nghiệp riêng với con cái. Để thấy cái nghiệp riêng của người, mình là kẻ ngoài cuộc, không có nghiệp đó, thì không thể chấp nhận, không chịu nổi. Còn người đã có nghiệp, có nợ nần với nhau, dù bị mắng chửi, đánh đập, phá phách, đối xử tàn tệ, người ta vẫn chấp nhận chung sống, không thể xa rời nhau được. Như vậy, nếu biết được mỗi người có cái nghiệp riêng, thì chúng ta có thái độ sống hết sức dung hòa, không thắc mắc, không trách cứ những hoàn cảnh khó khăn rắc rối mà người trong cuộc không thể giải quyết dứt khoát được, vì nghiệp riêng của họ. Cho nên, nghiệp theo ta như bóng với hình từ đời này sang kiếp nọ, đến khi hết nợ nần với nhau mới thôi. Ấy thế mà, đa số chúng ta lại hay quên, mà giống như ông trưởng giả, chỉ lo lắng quan tâm đến bà vợ trước, chờ khi quả khổ đến mới than vãn trách móc, đổ thừa tại bị thì là, rồi kêu Phật trời cứu cho. Trời Phật nào giúp cho ta được cái chỗ này? Bụng làm thì dạ chịu, chứ cầu cứu ai thế cho mình được, dù là thân thương như cha mẹ. Ta có niềm tin, ta có hiểu biết, ta có quán chiếu, ta có trái tim, mà không ai chịu vận dụng để thừa hưởng cái tinh hoa đó. Ta cứ suốt ngày chạy theo công danh sự nghiệp, gia đình, người thân, cho đến khi ra đi chỉ mang theo nghiệp tốt hoặc xấu mà thôi. Tốt thì đi ba đường trên hưởng phước báo cõi trời, người và thần Atula. Xấu thì bị đọa ba đường dưới, địa ngục, quỷ đói và súc sinh, chịu nhiều ngu si và khổ đau vô cùng. Biệt nghiệp là nghiệp riêng của từng cá nhân chúng sinh, cộng nghiệp là nghiệp chung của nhiều chúng sinh, cùng sinh ra trong một gia đình, sống chung trong một đất nước, nói cùng một ngôn ngữ. Người thích cờ bạc thì chỉ muốn giao du với những người chơi cờ bạc, còn kẻ ham rượu chè thì lân cận ăn chơi với người uống rượu. Người thích đi chùa tụng kinh niệm Phật thì kết bạn với người đi chùa tụng kinh niệm Phật. Như vậy, cộng nghiệp đưa đẩy con người thân cận kết bạn với nhau, và biệt nghiệp khiến chúng ta có dáng mạo, tánh tình, năng khiếu và trí tuệ khác nhau. Nghiệp là dịch nghĩa chữ karma tiếng Phạn, chỉ hành động tạo tác được lặp đi lặp lại nhiều lần, lâu ngày trở thành thói quen của mỗi người. Nghiệp có nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp chung, nghiệp riêng, định nghiệp và bất định nghiệp. Nghiệp thiện là hành động lành đem lại sự an vui hạnh phúc cho tất cả chúng sinh. Nghiệp ác là hành động dữ làm đau khổ cho tất cả chúng sinh. Định nghiệp là hành động lành hay dữ có chủ tâm của ý thức mà tạo thành nghiệp quyết định. Bất định nghiệp là hành động tốt hay xấu mà không có ý thức cố tâm nên thành nghiệp không quyết định, như người bệnh tâm thần. Báo là đền trả một cách công bằng, không sai chạy, không tiểu mất khi đủ nhân duyên. Báo chia làm ba thứ: hiện báo, sinh báo và hậu báo. Hiện báo là quả báo trong hiện tại do những hành động tốt hay xấu mình đã làm ra. Sinh báo là quả báo mình phải chịu trong đời sau do hành động tốt hay xấu của ba nghiệp, đến đời sau mới chịu quả báo. Hậu báo là qua nhiều đời kiếp mới chịu quả báo. Tu là chuyển nghiệp. Người đã tạo nghiệp thì phải nhận quả báo tương ứng. Nhưng nếu người đó biết ăn năn tu tập và làm những nghiệp thiện để bù đắp lại, thì quả báo sẽ xoay chuyển, có thể giảm nhẹ đi. Thế cho nên Phật nói tu là chuyển nghiệp. Từ lâu, chúng ta thường nghe nói gieo nhân nào thì chịu quả nấy. Có nghĩa là ai tạo nhân gì thì phải thọ báo đúng như vậy. Như trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Nhưng nếu trước kia, khi chưa biết tu, ta đã lỡ gây nhân xấu ác, thì bây giờ chúng ta tu có được lợi ích gì? Vì nhân nào quả nấy? Tu là để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau thành an vui hạnh phúc. Nếu gây nhân nào phải chịu quả nấy, thì tu làm sao hết khổ? Nếu chúng ta hiểu theo nghĩa đơn giản thông thường, thì sẽ thối Bồ Đề tâm, vì có tu cũng chẳng chuyển được quả xấu. Lý nhân quả của đạo Phật rất đa dạng và phức tạp, nhưng không cố định một chiều mà có thể thay đổi được tùy theo khả năng tu của chúng ta. Trong kinh A Hàm Phật dạy, người gây nhân bất thiện, trước hoặc sau họ biết tu thân, tu giới, tu tâm thì quả sẽ thay đổi. Nếu người gây nhân bất thiện mà không biết tu thân, tu giới, tu tâm thì gây nhân nào sẽ thọ quả nấy. Đó là nhân nào quả nấy, và gây nhân mà biết chuyển nghiệp thì quả cũng đổi thay. Nói xong, Phật đưa ra một ví dụ để chứng minh nhân quả xấu có thể thay đổi được. Một nắm muối nếu hòa tan trong ly nước lạnh thì ly nước ấy sẽ mặn không thể uống được. Cũng nắm muối đó nếu hòa tan trong bình nước lớn có sức chứa khoảng hơn 100 lít thì nước trong bình sẽ uống được, nhưng vị nước hơi mặn. Và nếu nắm muối đó được hòa tan trong một ao nước lớn gấp 5-10 lần bình kia, nước sẽ không còn mặn, chúng ta có thể dùng xài bình thường. Nhân số ác là dụ cho vị mặn của nắm muối hòa tan trong ly nước nhỏ thì quả cũng mặn không giải khát được. Nếu nhân mặn của nắm muối hòa tan trong bình nước lớn hơn gấp 100 lần thì vị mặn sẽ bị loãng ra, nước có thể tạm dùng giải khát được. Nếu nhân mặn của nắm muối hòa tan trong ao nước lớn thì nắm muối không thấm vào đâu, nước có thể dùng xài bình thường. Cũng lại như thế, người mà không biết tu thân, tu giới, tu tâm, khi tạo nhân xấu ác thì trả quả ác nguyên vẹn, dù như nắm muối được hòa tan trong ly nước nhỏ. Bởi vì lượng muối và nước tương đồng nên không giải khát được. Nếu người biết tu thân, tu giới, thì dù như nắm muối tan trong bình nước lớn, tuy có chút mặn nhưng cũng có thể tạm dùng qua ngày được. Còn nếu chúng ta biết tu thân, tu giới, tu tâm, dù như nắm muối được hòa tan trong ao nước to, bởi muối quá ít so với lượng nước quá nhiều nên chúng ta có thể dùng xài bình thường. Chính vì vậy, khi lỡ làm ác mà chúng ta biết tu thân thì nhân quả xấu sẽ được chuyển mà không thọ đúng như khi gieo nhân. Nếu khi nhân gây ác chúng ta biết tu thân, tu giới thì sẽ chuyển nghiệp thọ báo nhẹ hơn. Còn khi gây nhân ác mà biết tu thân, tu giới, tu tâm thì gần như chuyển quả xấu hoàn toàn. Cho nên tu là chuyển nghiệp, là chuyển hóa khổ đau thành an vui hạnh phúc. Nếu hiện tại mà chúng ta tu vẫn trả quả xấu như cũ thì tu như thế có lợi ích gì? Cho nên chúng ta phải biết tu có thể chuyển quả xấu tùy theo khả năng tu nhiều hay ít mà quả sẽ thay đổi. Khi biết tu thì quả liền chuyển, không cố định như mọi người thường lầm tưởng số phận đã an bài, không thể thay đổi được. Vậy thế nào là tu thân, tu giới, tu tâm? Tu thân là nơi thân này không làm các việc xấu ác. Tất cả mọi việc xấu ác, dù lớn hay nhỏ, chúng ta đều phải tránh. Còn có việc gì có lợi ích cho nhiều người thì ta phải cố gắng làm. Như vậy là ta biết tu thân. Tu thân chỉ đơn giản là như thế, ai cũng có thể tu được. Còn tu giới là sao? Người Phật tử tại gia sau khi thọ giới quy y rồi, Phật dạy phải giữ tối thiểu từ 1 cho đến 5 giới. 1. Không sát sinh hại vật. Trước tiên là không được giết người, vì ai cũng ham sống sợ chết. Nếu giết người thì mạng phải đền mạng theo luật pháp xã hội. Đó là lẽ công bằng về nhân quả giết hại. Ngoài ra, chúng ta phải hạn chế tối đa với những con vật lớn như trâu bò, heo, chó, gà, vịt. Cho đến khi nào ta giữ được hoàn toàn, vì giới này chủ yếu là cấm người xuất gia, còn người tại gia chính yếu là không được giết người. Giết hại sẽ thành tội bằng 3 cách. 1. Là tự tay mình giết. 2. Là xúi bảo người khác giết. 3. Là hoan hỷ vui vẻ khi thấy người khác giết hại Như thế là phạm tội sát sinh hại vật, vì tự tay chúng ta giết là thân tạo nghiệp xấu ác, xúi bảo người khác giết là miệng tạo nghiệp xấu ác. Khi nghe thấy người khác giết, chúng ta sinh tâm vui mừng, lại ý tạo nghiệp ác. Nên Phật chế giới để giúp quý Phật tử không phạm tội giết hại. 2. Không được gian tham trộm cướp lừa gạt của người khác. Từ một cây kim cho tới ngọn cỏ, nếu không được sự cho phép của người mà ta tự lấy là phạm tội trộm cướp. Trộm là lén lấy, cướp là công khai giành giật lấy trước mặt mọi người. Cho nên trộm hay cướp giật hoặc lừa gạt để mà lấy, cho đến trốn thuế cũng đều là trộm cướp. 3. Không tà dâm. Người Phật tử khi lớn khôn có quyền lấy vợ lấy chồng theo luật pháp nhà nước cho phép, tuổi từ 18 trở lên. Nếu dưới 18 tuổi mà tự ý lấy nhau là phạm luật, sẽ bị tội. Tùy theo mức độ nặng nhẹ mà có biện pháp xử lý thích hợp. Nếu sau khi lập gia đình rồi mà mình còn đi ngoại tình với người khác là phạm tội tà dâm, vì đó là nguyên nhân gây mất hạnh phúc gia đình người khác, làm cho gia đình tan vỡ, là gây đau khổ cho mình và gia đình người. Chính vì lòng từ bi thương xót chúng ta mà Phật cấm. 4. Không nói dối hại người. Nói dối có 4 trường hợp phạm tội. Chuyện có nói không, chuyện không nói có, cốt để lừa gạt tiền của người khác. Nói lời nặng nề hoặc mắng chửi vu oan giáo họa cho người. Dùng lời nói ngọt ngào để dụ dỗ người khác. Nói đâm thọc làm cho đôi bên bất hòa thù oán nhau. Đến người này nói xấu người kia và ngược lại. Đó là những trường hợp nói dối thì phạm tội theo luật nhân quả công bằng. Nếu chúng ta nói dối để giỡn chơi, hoặc để trấn an người đang bệnh khổ, hoặc để cứu mạng người thì không phạm tội. 5. Không uống rượu, say sưa đến dẫn mất lý trí, hiếp dâm người là có tội. Ngoài ra các thứ như á phiền, xỉ kè, ma túy đều không nên dùng, vì nó là nhân sinh ra bệnh hoạn, bị nghiện không bỏ được, làm cho hao tài tốn của, hủy hoại tài sản một cách nhanh chóng, mất hết lý trí sáng suốt và có thể trong phút chốc tạo tội trộm cắp hay cướp giật của người khác để thỏa mãn cơn nghiện. Nhưng nếu vì lý do bệnh tật, bác sĩ cho phép uống thuốc rượu để trị bệnh thì không phạm giới. Phật dạy, người Phật tử chân chính phải giữ gìn năm giới vì lòng từ bi. Sợ chúng ta vi phạm thì bị quả báo xấu ác, làm khổ đau cho mình và người khác. Cho nên, nếu ai giữ gìn trọn năm giới thì sẽ được an vui, hạnh phúc ngay tại đây và bây giờ. Đó là chúng ta biết tu giới. Vậy chúng ta tu tâm như thế nào? Tâm ở đây có 2 phần, tâm vọng và tâm trơn. Tâm vọng là chỉ cho mọi ý niệm xấu ác như tham lam, sân hận, si mê, ganh ghét, tật đố, vân vân. Tu tâm có nghĩa là chuyển hóa những tâm niệm xấu ác trở về cái gốc ban đầu là tâm Phật như như. Tham thì ai cũng có, và có nhiều loại như tham danh, tham lợi, tham tài, tham sắc, tham ăn uống, tham ngủ nghỉ. Ăn uống là nhu cầu hàng ngày không thể thiếu của con người. Nếu ăn dở quá chúng ta sẽ không vui. Nếu ăn không no thì ta cũng không chịu. Ăn thì muốn cho ngon miệng và cho no đủ. Ngủ thì phải ngủ cho đủ giấc. Nếu bắt ta dậy sớm để làm việc thì cảm thấy bực bội khó chịu. Chính vì vậy, chúng ta lúc nào cũng kẹt trong vòng tham muốn quá đáng. Đó là căn bệnh thâm căn cố đế của nhiều người. Tu tâm là chúng ta dẹp bỏ lòng tham lam, sân hận và si mê của mình. Tùy nói là tu thân, tu giới, tu tâm, để cho người tu được phần nào đỡ phần đó, chứ thật ra chủ yếu vẫn là tu tâm. Nếu tu tâm không khởi nghĩ làm việc ác, thì miệng đâu có nói lời khó nghe, và thân sẽ không hành động hại người. Như vậy tu tâm vẫn là trên hết, vì tâm là chủ của bao điều phúc hòa. Cho nên nói, nhân nào quả nấy chỉ là cho những người không chịu tu, vì họ chấp nhận số phận đã an bài nên càng tạo nghiệp xấu nhiều hơn. Người biết tu sẽ thay đổi được nhân quả xấu, tùy theo khả năng tu cao hay thấp mà thôi. Nếu người lỡ nghiện rượu, say sưa hay mắng chửi đánh đập vợ con, vì yếu đuối mà không dám chừa bỏ, nên cuối cùng bị tan nhà nát cửa, dẫn đến tù tội do vi phạm luật hôn nhân gia đình. Người có ý chí khi lỡ nghiện rượu rồi, được người khác khuyên nhủ uống rượu có hại cho sức khỏe, hao tiền tốn của, tinh thần không sáng suốt và làm cho vợ con khốn khổ, gia đình không hạnh phúc. Khi nghe lời khuyên, họ chợt tỉnh và hiểu ra rằng sự tác hại của rượu rất lớn lao một khi không làm chủ bản thân. Nên từ đó bỏ rượu chè be bét và biết làm ăn đàng hoàng. Tuy lúc mới bỏ hơi khó chịu, hơi vật vã một chút, nhưng ta cố chịu một thời gian rồi sẽ qua và sống bình thường, thoải mái trở lại. Chúng tôi xin đưa ra một ví dụ để mọi người dễ hiểu. Thuở xưa anh Ngang hay chửi bới làm cho anh Nhẫn tức giận, nhưng vì anh Nhẫn yếu thế hơn nên mới ôm hận trong lòng mà chờ ngày trả thù. Sau đó anh Ngang hết thời làm ăn bị thất bại. Anh Nhẫn lúc này làm ăn được khấm khá hơn, làm chủ một công ty nổi tiếng. Lúc này anh Nhẫn có cơ hội trả thù nên tìm cách mắng nhiếc hạ nhục anh Ngang trước mặt mọi người. Tuy nhiên trong thời gian thất bại, anh Ngang hồi tâm quay đầu về Phật Pháp, nhờ vậy có chút công phu tu hành. Anh Nhẫn lúc này cho người đến kiếm chuyện mắng chửi anh Ngang một cách thậm tệ, thiếu điều muốn vu oan giá họa. Nhưng lúc này anh Ngang biết tu nên nghe tiếng chửi như gió thoảng qua tai, không buồn phiền ai hết. Như vậy, nhân quả xấu đến, chúng ta biết tu tâm thì sẽ chuyển được nhân xấu khi trước. Đó là một thực tế ít ai ngờ đến. Ngày xưa nếu chúng ta tạo nghiệp ác, đáng lý ra phải trả bằng sự đánh đập hay bị tù tội hoặc bị tai nạn bất ngờ. Nhưng nhờ biết tu nên chỉ bị mắng chửi hay bị mất mát chút ít tài sản. Chúng ta nên nhớ, tu là bỏ ác làm lành. Khi bị chuyện mất mát đau thương đến với mình, thì ta biết đó là nghiệp của quá khứ còn rơi rớt lại, mà hãy vững lòng tin, can đảm chấp nhận chịu đựng, rồi chuyện gì cũng sẽ qua nhờ ta biết buông xả. Cho nên khi phát tâm tu, nếu gặp người làm khó dễ, chúng ta không nên buồn giận mà phải còn khởi lòng từ bi thương xót họ nhiều hơn. Như vậy là ta đã biết cách chuyển nghiệp xấu ác rồi. Làm gì có chuyện cố định, gieo nhân nào phải thọ quả đấy. Khi gặp chứng duyên bên ngoài mà chúng ta biết chuyển hóa, không thọ nhận, đó là ta biết tu và chuyển nghiệp xấu. Không phải tu là cầu nguyện suông, mà phải có thử thách để có dịp coi lại mình đã làm chủ được bản thân chưa. Nếu thấy mình còn nhiều buồn giận là biết ta tu chưa tiến bộ được bao nhiêu. Tinh thần nhân quả của đạo Phật rất đa dạng và phức tạp, vì nhân quả ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai, không phải gây nhân nào chịu quả nấy như nhiều người thường lầm tưởng. Đối với người biết tu thì nhân quả sẽ thay đổi nhiều hay ít tùy theo khả năng tu tập của mỗi người. Cho nên Phật dạy tu là chuyển nghiệp phiền não khổ đau thành an vui hạnh phúc. Nếu ai biết giữ cho tâm mình được trong sạch, thì khi tham biết mình tham, khi giận biết mình giận, cho đến khi nào chúng ta thấy các tâm niệm xấu ác đã hết và cuối cùng là ta xả luôn tâm niệm tốt. Dù là niệm Phật hay Bồ Tát, ngay khi ấy thì tâm Phật hiện tiền. Chúng ta phải nên nhớ, bước đầu của tu tâm là buông xả niệm ác trước, kế đến là niệm thiện và trở lại pháp tu trung đạo, là sống với tâm Phật sáng suốt mà thường biết rõ ràng. Khi thấy chỉ là thấy, khi nghe chỉ là nghe, mũi lưỡi thần ý cũng lại như thế. Đó là ta biết tu tâm. Người chưa đủ sức thì phải tu thân, rồi tu giới, và cuối cùng là buông xả hết tâm niệm tốt xấu đúng sai ta người, mà sống với Phật tính sáng suốt của mình. Khi hiểu rõ luật nhân quả nghiệp báo, chúng ta sẽ không bị những thứ mê lầm chi phối. Không mê tín dị đoan vì biết chính ta là chủ của bao điều phúc họa. Không than trách oán giận thù hằn khi gặp chướng duyên nghịch cảnh. Không thấy ai là kẻ thù mà chỉ có người chưa thông cảm với nhau mà thôi.